quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 477, thế non hẹn biển. Góc chuyện audio.com. Chấm, anh, cô muốn hỏi anh làm gì? Anh nâng lên cằm cô, hôn lên môi cô, khoang miệng ấm áp, như là muốn đem sông băng đều tan thành nước. Hoắc Phi Vũ tâm tùy ý động, lông mi run rẩy, chậm rãi khép đôi mắt lại. Trong mắt có chút mê mang, có chút ngây thơ, có chút huyễn hoặc, mặc dù bước xuống là núi đao chảo dầu, cô đều sẽ đi cùng anh. Có phần tín nhiệm này, cô không có khẩn trương và bài xích, cố Cảo Đình lại hôn nhu tình như nước, cô ngưỡng cổ có chút đau. Trở mình, đối diện với anh, cố Cảo Đình hôn càng tinh tế, mày gắt gao nhíu lại, vừa rồi có xúc động, anh muốn tiến tới nơi cô, chỉ cần là của cô. Anh đều muốn, chỉ là, như vậy cô sẽ rất đau. Dù sao cũng là lần đầu tiên, anh luyến tiếc, buông môi Hoắc Phi Vũ ra. Nhìn cô thật sâu, tràn ngập thương tiếc, Hoắc Phi Vũ bối rối nhìn anh. Không phải nói muốn cô cảm thụ sao? Đã không có sao, cô lật người qua, ghé vào trên giường, quay đầu nhìn anh, cố Cảo Đình giơ lên tươi cười. Điểm một chút mũi cô, ngốc, vốn dĩ anh muốn làm gì? Hoắc Phi Vũ khó hiểu hỏi. Cố Cảo Đình hắng giọng một cái. Đứng dậy, ngồi ở trên mép giường. Trên mặt có màu hồng khác thường. Giấu trong bóng đêm, vì sao không nói lời nào? Cô cũng ngồi ở bên cạnh anh. Nghiêng đầu nhìn anh, mặc kệ tôi thế nào. Đều không có quan hệ với cô sao? Cố Cảo Đình khàn giọng hỏi cô. Trên thực tế, bây giờ anh căng chặt sắp nổ mạnh. Hoắc Phi Vũ dừng một chút. Anh để cho cô nằm úp sấp, chẳng lẽ là, anh muốn tiến nơi đó? Mặt cô đỏ hồng hỏi, có thể chứ, cố Cảo Đình hỏi, tim cô đập nhanh, như là muốn nhảy ra từ cổ họng. Như vậy, sẽ rất thẹn thùng, vậy anh chậm một chút. Hoắc Phi Vũ nói xong, muốn đem đầu lưỡi cắn rớt. Nghe câu nói này, bất luận người đàn ông nào đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Anh yêu chết bộ dáng bây giờ của cô. Hoắc Phi Vũ cũng đủ dứt khoát, cũng đủ dũng cảm, anh hôn lên môi cô, bàn tay nắm chặt eo cô, kéo tới bên người, hận không thể đem cô hòa lẫn xương thịt, vẫn luôn đặt ở bên người, có thể giơ tay với tới, trợn mắt có thể thấy được, anh hận hiện tại không thể ở bên nhau, hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng dồn dập, cắn chặt răng, buông cô ra, chờ cô khỏe đã, nơi nào tôi cũng phải vào. Hoắc Phi Vũ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng. Hôm nay anh có thể ở chỗ này ngốc bao lâu? Một hồi sẽ đi, tôi phải về quân khu. Mở hội nghị khẩn cấp, kéo rớt cần xuống đài không phải trong một sớm một chiều. Tôi cần thiết trở về bố cục, không thể có một chút sai lầm. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Hoắc Phi Vũ biết khó khăn thật lớn. Cái gì cô cũng giúp không được. Mặc kệ ra sao, tôi sẽ bồi bên cạnh anh. Chỉ cần có anh, không phải không thích tôi rồi. Hoắc Phi Vũ ngượng ngùng nói. Cố Cảo Đình khẽ cười một tiếng. Được cô thích, anh bất chấp gian nguy cũng không tiếc. Cuối cùng có hy vọng để phấn đấu. Có bút không? Cố Cảo Đình hỏi. Có. Hoắc Phi Vũ lấy ra bút ở ngăn kéo. Cố Cảo Đình ở trên lòng bàn tay cô nhanh chóng viết xuống một dãy số. Có việc gọi điện thoại cho anh ta hỗ trợ xử lý, anh ta tuyệt đối tin được, tạm thời không cần gọi điện thoại cho tôi, biết không, Hoắc Phi Vũ lên tiếng, rất là luyến tiếc, anh phải đi sao, anh cũng muốn cùng cô ở bên nhau, nhưng mà, ở chỗ này thời gian dài thêm một phân, nguy hiểm liền nhiều thêm một phần, anh vốn dĩ không thể ở lâu, cách chương.